Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, Phái Phái Tâm Ý. Uy, kỳ thật ta một mực cũng rất để ý một việc. Phái Phái Mỹ Tư Tư ăn cam cốc vũ vì nàng điều tốt bột. Củ Sen, đột nhiên nói, chuyện gì? Cam cốc vũ đang bận tướng mấy cái đã quản lý tốt thiên thanh tước bao nhập một chương lá sen bên. Trong. Cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm. Ta muốn hỏi, nếu như cái này trông mong thu trấn cư dân đến cuối cùng cũng không nguyện ý thờ phụng tự nhiên chi? Mẫu, không nguyện ý từ bỏ tế tự hô thần. Người thật sẽ đi thẳng một mạch a? Phái Phái thẳng tắp nhìn xem Cam Cốc Vũ. Hỏi, đương nhiên sẽ không đi thẳng một mạch. Cam Cốc Vũ thản nhiên nói. Ta liền biết, Phái Phái mặt mày hơi cong. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đương nhiên là để bọn hắn trả tiền a. Cam Cốc Vũ cười nói. Bọn hắn ăn ca tự mình làm đồ ăn. Vậy dĩ nhiên hẳn là theo vitamin yết giá kê phí mới được. Ca cũng không phải mở thiện đường. Coi như mở thiện đường cũng sẽ không bố thí cho loại kia ngoan cố không thay đổi người a. Theo vitamin yết giá kê phí, ngươi là chuẩn bị làm cho cả tiểu trấn phá sản đi. Phái Phái lập tức mặt tối sầm. Người cái gọi là sẽ không đi thẳng một mạch, chính là vì cái này. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ, người làm sao lại hỏi ra vấn đề này. Cam Cốc Vũ thở dài, buông xuống trong tay công việc xoay người sang chỗ khác, thật sâu nhìn về phía nàng. Là Tiểu An gọi ngươi tới hỏi a? Phái Phái lập tức bất mãn nói, mấy cái ý tứ, ta liền hỏi không ra có chiều sâu như vậy vấn đề. Cam Cốc Vũ lập tức thành thật gật gật đầu. Uy, Phái Phái lập tức phát điên. Chính diện trả lời vấn đề của ta. Đừng nghĩ lừa gạt đi qua. Ngươi sẽ không muốn biết câu trả lời. Cam Cốc Vũ lạnh nhạt nói. Phái Phái nghe vậy cứng lại. Lập tức yên tĩnh trở lại. Buông xuống trong tay bột củ sen. Qua một hồi lâu mới nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ còn thật làm cho Tiểu An nói chúng? Nàng nói cái gì? Cam Cốc Vũ bất động thanh sắc hỏi. Nàng nói, người rất có thể sẽ cho trông mong thu trấn một cái hung hăng giáo huấn. Phái Phái do dự một chút, vẫn là nói ra, truyền giáo kiêng kỵ nhất liền là phản giáo, cùng không nghe theo dạy bảo. Lấy người đối truyền giáo coi trọng trình độ, chỉ sợ sẽ không tùy tiện buông tha trông mong thu trấn. Mà ta cùng Tiểu An đều cho rằng, người có năng lực như thế, mà lại, ta cũng làm được ra chuyện như vậy. Cam Cốc Vũ gật đầu nói. Người cũng phát hiện đi. Từ khi diệt sát Ma Hoàng, chúng ta từ Nam Lĩnh trốn tới. Tính tình của ta so trước kia muốn lớn hơn một chút. Ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện không hiểu bực bội dễ giận tình huống. Phái Phái nhẹ gật đầu. Cẩn thận nói. Học viện đối ngoại thông cáo chính là. Cái kia dưới núi Hùng Lâu bị cưỡng chế phái trở về trọng bang gia tộc. Vĩnh viễn không lại thu nhận vì đạo sư. Xú bà nương về sau lặng lẽ đi qua một lần trọng bang gia tộc chuẩn bị báo thù. Nhưng đến bên kia nhưng lại không có phát hiện dưới núi Hùng Lâu người. Bốn phía hỏi thăm kết quả đều là đồng dạng. Cái kia chính là dưới núi Hùng Lâu chưa có trở về quá nặng bang gia tộc. Cả cá nhân như vậy trống không tan biến mất. Sau đó nàng còn chuyên môn đi cầu qua đường lão, giúp nàng dò xét dưới núi Hùng Lâu trước kia lưu tại Ma Pháp Sư Học Viện cùng trọng bang trong gia. Tộc dấu ấn sinh mệnh, Cam Cốc Vũ bổ sung nói. Ở đây về sau, nàng mới tính an phận xuống dưới. Cùng thì dã đem phần nhân tình này ghi tạc trên đầu của ta không thể không nói. Xú bà nương trực giác vẫn tương đối nhạy cảm. Người thật sự là bị ngươi giết. Phái Phái thấp giọng hô một tiếng, lập tức bưng kín miệng của mình, một lát sau mới còn nói, vậy lần này nếu như trông mong thu trấn, ngươi, nếu như đám người này thật không triển vọng, kia hành vi của bọn hắn trên thực tế đã thuộc về phản giáo, vậy dĩ nhiên chi mẫu nhất định sẽ hạ xuống trừng phạt. Cam Cốc Vũ trầm mặc một hồi tử, cuối cùng vẫn nói ra, lấy thần tích hình thức, Phái Phái mở to hai mắt nhìn, tỉ như trông mong thu trong hồ tướng sẽ mọc ra tràn đầy một hồ rong. Cướp đoạt trong nước không khí, tướng bên trong loài cá toàn bộ nín chết, hoặc là toàn chấn người ngộ độc thức ăn, nôn mửa tiêu chảy không chỉ loại hình. Cam Cốc Vũ thở dài, buông tay nói, mà lại tự nhiên thanh âm sẽ đem chuyện này lan truyền ra ngoài, làm một mặt trái điển hình, để mà chấn nhiếp còn lại mấy cái bên kia tín ngưỡng động cơ không thuần người. Hắn kỳ thật vẫn như cũ không có nói hết lời. Trên thực tế, khi hắn nghe được trông mong thu chấn dân chấn chuẩn bị bắt người tế tự kia đồ bỏ hồ thần thời điểm, trong lòng là ẩn ẩn có sát ý sinh ra. Lấy bạo chế bạo loại sự tình này, hắn tại dưới cơn thịnh nộ cũng không phải là không có suy nghĩ qua. Trong phòng lập tức rơi vào trầm mặc. Qua rất lâu phái mới cắn răng, đứng dậy kiên định nói, ta không phải là không thể lý giải cách làm của ngươi. Tiểu An cũng nói với ta, truyền giáo không có ta nghĩ đến đơn giản như vậy. Nó thậm chí quan hệ đến chúng ta đến cùng có dám hay không hết sức trợ giúp đại lục viễn cách nạn. Đói, ngươi vì tự nhiên chi lâm sứ mệnh cùng tương lai, đã cố gắng quá nhiều. Không có người có tư cách trách móc nặng nề ngươi. Ta chỉ muốn nói, cái này chút đồ vật ngươi không cần thiết một cá nhân gánh vác. Cũng không cần thiết giấu giếm ta. Dù là có chút công việc bẩn thỉu việc cực ta bản không tình nguyện, cũng nguyện ý vì ngươi đi làm. Cam Cốc Vũ thân thể đột nhiên trì trệ, hơi kinh ngạc nhìn về phía phái. Một lát sau mới cười nói, đây cũng không phải là một cái nữ thần muội tử lời nên nói. Hắn đi qua, bưng lên chén kia phái thật lâu không thể ăn xong bột củ sen. Nhẹ khẽ nhấp một miếng, ngô, đã nguội, sau đó, nhất cổ tác khí đem nó uống hết. Hắn nhẹ nhàng địa gảy một cái phái chán, cưng chiều cười nói, để ngươi vì ta không yên lòng, đã là sai lầm. Nếu là ta còn để một cái nguyên bản hồn nhiên ngây thơ hồn nhiên nữ thần đi làm những sự tình kia, kia mới thật sự là muôn lần chết không chuộc. Nghe kỹ, về sau lại lời này nhưng không cho nói nữa. Những sự tình này cũng không nên là ngươi đã tới hỏi cùng tiếp xúc sự tình. Ngô, ngẫu nhiên cái tất cảm giác cũng không tệ. Vậy ta muốn như thế nào mới có thể đến giúp ngươi? Ngô, đợi ở bên cạnh ta đi. Ngoặc kép chấm chấm, vậy là được rồi sao? Cái này như vậy đủ rồi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ha ha, Cam Cốc Vũ sờ lên phái cái đầu nhỏ. Tốt, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Ta đi cấp ngươi làm ăn ngon. Xem như đưa cho ngươi phần thưởng đi. Dứt lời, hắn quơ lấy kia hai đại bao dùng bao lá sen tốt thiên thanh tước. Đi vào phòng bếp. Nhìn trước mắt trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa gặm lá sen thiên thanh. Tước Cam Cốc Vũ cùng phái hai người. Tiểu An lần thứ nhất thả chậm động tác của mình. Hai người các ngươi, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Nào có, phái lập tức nói. Làm sao nhìn ra được? Cam Cốc Vũ cười ha ha. Tiểu An chừng phái một chút. Buổi sáng hôm nay ta nhìn nha đầu này còn tâm sự nặng nề. Bây giờ lại như không có chuyện người đồng dạng. Nhìn về phía Tiểu Cốc Vũ ánh mắt của ngươi cũng không đồng dạng. Mà ngươi nha, kỳ thật ta gặp ngươi hai đầu lông mày lệ khí tiêu tán rất nhiều. Cam Cốc Vũ nhíu mày. Có rõ ràng như vậy. Ngươi chỉ chính là ngươi trên thân cỗ này lệ khí. Vẫn là bây giờ lệ khí tiêu tán rất nhiều sự thật. Tiểu An hỏi. Cái trước, Cam Cốc Vũ đáp. Nếu như ngay cả Tiểu An đều có thể nhìn ra mánh khóe. Vậy chuyện này hoàn toàn chính xác hẳn là gây nên hắn coi trọng. Mà Tiểu An trả lời cũng như hắn sở liệu. Đều rất rõ ràng. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Trong lòng âm thầm tính toán. Đúng lúc này, mấy cái thân ảnh từ ngoài phòng đi đến. Ha ha, thật xa đã nghe đến mùi thịt. Các ngươi quả nhiên lại đang ăn trộm thức ăn mặn. Truyền giáo trưởng lão đã đến ngoài cửa, không muốn bị phạt tranh thủ thời gian thu thập một chút đi. Ta đi, các ngươi làm sao tới đến nhanh như vậy? Cam Cốc Vũ vội vàng vung tay lên, tướng trước mặt cái bàn ngay cả giống như phía trên một mảnh hỗn độn toàn diện thu vào tùy thân nhà. Kho, đồng thời kéo một cái phái cùng Tiểu An, ca đỉnh trước ở, hai người các ngươi tranh thủ thời gian trở về phòng đi rửa mặt. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp.